Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 51. Trên bàn ăn đặt hoa tươi, trong đĩa ăn tinh xảo đẹp đẽ là thịt bò bít tết tươi ngon mọng nước, cháy xém vừa phải. Dùng dĩa cắt ra là có thể thấy phần thịt màu hồng nhạt đẹp mắt, là medium rare tiêu chuẩn. Còn phần của kim thần tử, tuy rằng bên ngoài cũng là màu nâu cháy xém, nhưng bên trong lại hoàn toàn là thịt sống. Thịt bò đỏ tươi được kim thần tử cắt thành miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, trông cực kỳ hưởng thụ. Cảm thấy tôi đang nhìn nên anh ta ngẩng đầu lên, cười cười nói với tôi: "Sao thầy Quý lại không ăn?" Tôi nắm chắc cái dĩa bạc, lập tức nhét một miếng thịt bò vào miệng, nhưng ăn như nhai ráp, không thể hưởng thụ mỹ vị dù chỉ một chút. Có lẽ là tại bữa sáng ăn muộn, bây giờ tôi không thấy đói cho lắm. Tôi uống một ngụm nước chanh, làm nhạt đi vị dầu mỡ trong miệng. Thật sự không có khẩu vị, tôi dứt khoát bỏ luôn không ăn nữa. Nghe nói cậu muốn gặp tôi vì chuyện của cậu chủ nhỏ Nguyên Bảo sao? Cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách. Nếu đối phương đã không chủ động nêu lên, tôi chỉ đành mở miệng trước. Kim thần tự ngửa đầu uống một ngụm rượu vang ở trong ly, nghe vậy nhẹ nhàng đặt cái ly xuống nói: "À phải, sáng nay Nguyên Bảo khóc lóc chạy đến tìm tôi, nói không muốn cậu phải rời đảo, muốn tôi nghĩ cách giữ cậu ở lại." Trong lòng tôi kêu khổ không thôi. Được cậu chủ nhỏ yêu thích, thật sự đúng là con dao hai lưỡi. Lúc lên đảo, tôi chỉ cảm thấy may mắn lương cao còn có thể tiếp cận Nhiễm Thanh Trang. Quả thực đúng là đang buồn ngủ mà có người đưa gói. Nhưng hôm nay may mắn đã trở thành gánh nặng, gói đầu cũng trở thành bùa đòi mạng, muốn dứt cũng không được. Hôm nay tôi rời đảo chỉ là vì muốn gặp một người bạn cũ, cũng không phải đi luôn không quay lại nữa. Tôi cố gắng kéo khóe môi, mong muốn dựa vào chân thành để lấy được lòng tin của đối phương. Vẻ mặt kim thần tự khó lường, môi đỏ thẫm hơi nhếch lên, nhưng anh vẫn muốn từ chức. Tôi không phải người sùng hải, xa nhà nhiều năm cũng nên về bên cạnh người thân để chăm sóc họ. Cho dù Nhiễm Thanh Trang vẫn đang ở trên đảo sao? Tôi với anh ấy vẫn luôn là tôi đơn phương đeo bám quấy rầy, tôi cũng mệt rồi. Kim thần tự gật gật đầu: "Anh cũng mệt rồi." Đối mặt với tiểu hồ ly thủy hỏa bất xâm, dầu muối không vào này, tôi sắp không duy trì được nụ cười nữa rồi. Vẻ hung ác của Khổng Đàn không che giấu chút nào, khiến tôi vừa nhìn đã biết hắn không dễ chọc. Nhưng ác ý của kim thần tự thì lại giấu rất sâu, khiến người ta vừa không chú ý một cái thì đã đi vào đường của anh ta. Nguyên Bảo có rất nhiều giáo viên, nhưng chỉ duy nhất với anh là khác biệt. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ nên mới hỏi thằng bé tại sao lại đặc biệt thích anh. Nguyên Bảo nói mọi người đều rất bận, tất cả người lớn đều không chịu chơi với nó, chỉ có anh là chịu chơi với nó. Tôi lại hỏi nó thầy Quý chơi cùng em thế nào thì nó không chịu nói. Kim thần tự nhẹ nhàng lắc lư rượu vang trong ly. Tôi nghĩ chắc chắn hai người đã giao hẹn gì đó rồi đúng không? Vì thế tôi hứa với nó sẽ giúp nó giữ anh lại, nhưng điều kiện trao đổi là phải nói cho tôi biết bí mật nhỏ giữa hai người. Trên thái dương tôi rơi xuống một giọt mồ hôi thật nhỏ. Tôi chậm chậm cầm dao ăn trên bàn, vẻ mặt hoàn toàn không kiềm chế được. "Yên tâm đi, Nguyên Bảo không nói gì cả." Ánh mắt anh ta rơi trên mặt tôi, từng chút một uống hết sạch rượu trong ly. Hai tên vệ sĩ đứng đằng sau anh ta như hai pho tượng đá, trên mặt không những không có biểu cảm gì mà tầm nhìn từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn vào một điểm không xác định ở phía đối diện. Lúc này mà động thủ thì cũng chỉ là tặng không đầu người. Nghĩ vậy, tôi lại chậm chậm buông lỏng con dao trong tay ra. Nhưng tôi lại nghĩ đến, gần đây an ninh trong nhà nghiêm mật như vậy, thế mà bọn người làm lại luôn không thấy Nguyên Bảo đâu. Có lúc trông thấy thì nó đã ở bên ngoài rồi. Rốt cuộc là tại sao? Có liên quan đến bí mật nhỏ của hai người không? Kim Thần Tự vừa nói vừa đứng dậy, vượt qua bàn ăn, đi đến phía sau tôi. Chắc anh đã từng nghe đến chuyện hồi còn nhỏ tôi bị bắt cóc đúng không? Anh ta dùng hai tay đè lên trên vai tôi, rõ ràng không dùng nhiều lực lắm, nhưng vẫn khiến tôi có một loại cảm giác kinh hãi, như bị bạch tuộc khổng lồ dưới biển sâu quấn thân. Sợ hãi khiến tôi vô thức căng cứng bắp thịt trên toàn thân, não hoạt động nhanh, nghĩ ra biện pháp đối phó, nghĩ làm thế nào để có thể thuận lợi lừa gạt được Kim Thần Tử. Con nghe nói một chút. Kim Thần Tử cúi xuống, ghé vào tai tôi nói, họ bắt cóc tôi trên đường đi học về, sau đó họ hành hạ tôi hàng ngày, cho tôi uống nước tiểu, tát tôi, còn dí tàn thuốc lên người tôi. Bây giờ trên vai tôi vẫn còn một vết thương thật lớn đây. Sau đó ai cứu tôi? Không cần nói, anh cũng biết là ai đúng không? Ngữ khí của hắn từ đầu đến cuối vẫn mang theo ý cười, giống như chỉ đang nói về một chuyện vụn vặt trong gia đình không quan trọng nào đó. Cha tôi luôn muốn tôi nhớ kỹ là ai đã vì tôi mà chết, nhớ kỹ Nhiễm Thanh Trang là con trai của ai. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn muốn làm đến mức tốt nhất để ông ta tự hào vì tôi. Nhưng ông ta vĩnh viễn yêu cầu tôi đến mức vô tận, rất ít khi khen ngợi tôi. Ông ta có thể yêu thương, quan tâm cái đứa con hoang Âu Khả Lam đó, yêu thương quan tâm Nguyên Bảo, thậm chí yêu thương quan tâm một con chó hoang không biết từ đâu nhảy ra, nhưng chỉ nghiêm khắc keo kiệt đối với một mình tôi. Nhiễm Tranh vì cứu Kim Thần Tử mà chết, Nhiễm Thanh Trang trở thành cô nhi không nơi nương tựa. Kim Phỉ Thịnh cảm động và tưởng nhớ ân tình của Nhiễm Tranh nên mới đặc biệt trọng dụng Nhiễm Thanh Trang, giúp hắn tuổi còn trẻ mà đã có thể lên làm nhân viên cấp cao trong tập đoàn. Nhưng lúc ấy Kim Thần Tử còn bé, có lẽ không có nhiều cảm tình với Nhiễm Tranh, càng đừng nói đến Nhiễm Thanh Trang. Trong suốt nhiều năm, sự nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại của Kim Phỉ Thịnh không hề khiến Kim Thần Tử coi Nhiễm Thanh Trang là anh em khác họ, giống ông ta và Nhiễm Tranh năm đó như ông ta từng nghĩ. Ngược lại, Kim Thần Tử lại nảy sinh tâm lý nổi loạn, ghét bỏ cha mình, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện năm đó, và cũng ghét bỏ sự tồn tại của Nhiễm Thanh Trang. Đây mới là nguyên nhân cơ bản của việc anh ta trọng dụng Khổng Đàn và tín nhiệm hắn. Đối với anh ta thì Nhiễm Thanh Trang chẳng qua chỉ là một con chó hoang đột nhiên nhảy ra, ỷ vào có ơn với hắn ta mà tự tiện quấy rầy cuộc sống của hắn ta mà thôi. Nói xa quá rồi. Kim Thần Tự đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ vai tôi nói, từ sau lần bị bắt cóc đó, tôi không bao giờ đến trường nữa. Hơn nữa, khi Nguyên Bảo ra đời, cha tôi càng cẩn trọng hơn. 8 năm liền luôn nuôi nhốt nó trên đảo này. Nhưng anh cũng biết mà, có một số chuyện khó lòng mà phòng bị. Lỡ như thằng bé ở trên đảo cũng bị bắt cóc thì phải làm sao, đúng không? Bởi vậy chúng tôi đã đặt một thiết bị theo dõi trên cơ thể nó, chính là ở đây. Ngón tay lạnh như băng chạm vào sau gáy của tôi. Tôi quay mạnh đầu lại, không cẩn thận kéo rơi khăn ăn trên bàn. Trong nháy mắt, tiếng leng keng loảng xoảng vang lên, chén đĩa vỡ nát, ly đỏ, dao dĩa, toàn bộ đều rơi hết trên mặt đất. Tôi che phía sau gáy, kinh hoàng nhìn Kim Thần Tử trước mặt, chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương, hàn ý xuyên tim, cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Anh ta buông mắt liếc nhìn tôi, chậm rãi thu những ngón tay trắng nhợt lại, tiếp tục nói, tôi đã kiểm tra toàn bộ bản ghi chép về quỹ đạo đi lại của Nguyên Bảo trong tháng này, phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị. Có vài ngày, rõ ràng là thời gian lên lớp, nhưng thằng bé lại lang thang, dạo chơi mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài, mà đám người làm lại không hề biết gì, ngay cả việc nó ra ngoài cũng không biết. Thầy Quý, anh có biết đây là chuyện gì không? Anh ta biết rồi. Tôi rất chắc chắn anh ta đã biết chuyện tôi tiến vào con đường bí mật. Rõ ràng có thể ném quả bom này ra ngay từ đầu, nhưng anh ta cố tình dông dài. Bây giờ còn biết rõ mà vẫn cố hỏi. Anh ta đang trêu đùa tôi, giống như một con mèo bắt được chuột nhưng lại không quá đói. Móng vuốt cứ thả ra rồi lại đè lại, thưởng thức màn trình diễn của con chuột vì muốn sống mà dắt hết tâm trí. Cho đến khi đùa con chuột đến kiệt sức thì mới mở miệng nuốt xuống. Chúng tôi chơi trò chơi. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Kim Thần Tử, tôi gian nan phát ra tiếng từ trong cổ họng. Chơi trốn tìm, mèo dần chuột. Thằng bé nói cho tôi biết đằng sau bức tranh treo tường có một cánh cửa. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu chủ nhỏ được vui vẻ một chút. Là tôi không làm tốt công việc của mình, tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền lương. Chuyện xảy ra trên đảo, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ quên sạch toàn bộ, tuyệt đối sẽ không đói lung tung. Đại công tử, anh không cần lo lắng đâu. Kim Thần Tử cười nói, anh còn muốn rời khỏi đây? Anh ta ngẩng đầu, cho hai pho tượng đá đối diện một ánh mắt. Sau đó, tựa như được làm sống dậy, tượng đá bắt đầu hoạt động, một trái một phải đi về phía hai bên sườn tôi. Trong lòng trầm xuống, tôi định bắt lấy cánh tay của Kim Thần Tử. Anh tin tôi đi, tôi thật sự chỉ chơi đùa cùng cậu chủ nhỏ thôi. Anh ta lui về một bước, dễ dàng tránh được. Một tên vệ sĩ cao to giữ chặt một cánh tay của tôi, bắt tôi quỳ trên mặt đất. Trên người tôi giống như đang phải đeo một tảng đá ngàn cân, trong phút chốc đã không thể động đậy. Kim Thần Tử kéo ghế giữa ra, ngồi xuống cách tôi 2 mét, tao nhã giác chân, quan sát dáng vẻ chật vật nhét nhát của tôi. Con đường bí mật đó là do cha tôi dùng để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp, ngay cả mẹ kế của tôi cũng không biết. Không ngờ lại bị Nguyên Bảo phát hiện. Trẻ con đôi khi thật sự rất thông minh, phải không? Không đợi tôi trả lời, hắn tiếp tục nói, không phải là tôi không tin anh, nhưng anh cũng phải xem đây là lúc nào. Tôi đang bắt nội gián, kết quả anh lại vào một nơi không nên vào. Anh muốn tôi phải làm thế nào đây? Cứ thế thả anh đi sao? Dài bị bẻ ngược đau đớn không thôi. Tôi lạnh trung. Trong mấy phút ngắn ngủi mà mồ hôi đã ướt áo. Chúng tôi chỉ chơi trò chơi. Tôi khàn giọng lặp lại, cắn chết câu chỉ là chơi đùa này. Lúc này cửa phòng ăn bị đẩy ra, Diễm Thanh Trang biểu tình lạnh lùng bước vào, theo sau là Khổng Đàn với vẻ mặt đang xem kịch vui. Quy tắc là quy tắc, anh vi phạm quy tắc, không thể oán trách người khác được. Kim Thần Tử quay đầu hướng về phía Nhiễm Thanh Trang, cười nói, lão Út, người của anh, đích thân anh động thủ đi. Nhiễm Thanh Trang đi đến cách tôi không xa thì dừng lại, vẫn không nói gì. Khổng Đàn liền lấy ra một khẩu súng từ sau thắt lưng đưa đến trước mặt hắn. Nhiễm Thanh Trang nhìn khẩu súng, không nhận lấy mà quay sang nói với Kim Thần Tử, nếu đã khả nghi, không bằng cứ nhốt lại thẩm tra 2 ngày. Khổng Đàn âm hiểm cười một tiếng, có phải cậu không nỡ không đấy? Hay là thực ra cậu là một nhóm với cậu ta, cậu không làm thì để thôi. Nói xong đã giơ súng hướng về phía tôi. Ánh mắt Nhiễm Thanh Trang chợt lóe lên sự hung ác, đè hắn ta lại, đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn ta, lại quay đầu nhìn Kim Thần Tử. Kim Thần Tử chỉ cười không nói, làm một thủ thế mời, ý đã rất rõ ràng không cần thẩm tra nữa. Anh ta chỉ muốn lập tức hành hình. Diễm Thanh Trang mím môi, cầm súng, đi từng bước về phía tôi. Cuối cùng dĩ nhiên là hắn đến để động thủ. Tôi vốn dĩ đang sợ hãi, nhưng bây giờ, bởi vì người cầm vũ khí là Diễm Thanh Trang, trong lòng tôi nảy sinh ra lửa giận không thể kiềm chế, thậm chí còn muốn chửi ầm lên. Kim Thần Tự chẳng là cái thá gì, sao hắn ta có thể để Diễm Thanh Trang động thủ? Một người ngay cả chú chó con chết cũng không thể tiếp nhận, một người nhiều năm như vậy cũng không thể quen được hòn đảo này, một người đối với kẻ thù cũ như tôi cũng mềm lòng đến vậy, một người như thế sao có thể để hắn tự tay giết tôi được? Trái tim tôi chia làm hai nửa, một nửa đang điên cuồng kêu gào Kim Thần Tự là rác rưởi, một nửa là bình tĩnh phân tích. Chỉ có như vậy, Diễm Thanh Trang mới có thể rửa sạch được hiềm nghi. Thắng lợi đang ở trước mắt, một người còn sống cũng là tốt rồi. Tôi không chớp mắt, nhìn thẳng Diễm Thanh Trang, nước mắt tích tụ trong đáy mắt. Hắn đến trước mặt tôi, chậm rãi nâng họng súng lên. Nước mắt lăn dài trên hai gò má, tôi thử an ủi hắn. Không sao đâu, tôi vốn đã muốn chết rồi. Nghẹn ngào, dưới ánh nhìn chăm chú lạnh như băng của hắn, tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tiếng súng cuối cùng vang lên, kết thúc cuộc đời mình. Nhưng tiếng súng chậm chạp không vang lên, mà thay vào đó là tiếng thở dài của Diễm Thanh Trang. Sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ bắn cậu chứ? Tôi bỗng mở mắt ra, chỉ thấy hắn đã nâng họng súng lên, nhắm về phía cái người cao lớn ở bên trái tôi, không hề nghĩ ngợi mà bóp cò. Từ trong nòng súng không bắn ra bất kỳ viên đạn nào, hắn lại bóp liên tục hai lần, vẫn không có. Diễm Thanh Trang nhìn khẩu súng trong tay, trong chớp mắt dường như hắn đã hiểu ra được chuyện này. Mà ở sau lưng hắn, Khổng Đàn ung dung giơ một khẩu súng khác lên, nhắm ngay vào gáy của Diễm Thanh Trang. Mày đoán xem, trong khẩu súng này có đạn không? Nói rồi, hắn mở chốt an toàn, dáng vẻ sẽ bóp cò bất cứ lúc nào. Không được. Tôi giãy giụa, muốn ngồi dậy, nhưng sức lực của người đang đè tôi rất lớn. Hắn dùng thêm sức đè xuống dưới, đầu gối tôi đập mạnh xuống đất, lưng cong lại. Trong nháy mắt, ngay cả ngẩng đầu cũng trở nên phí sức với tôi. Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên. Kim Thần Tự vỗ tay, giọng nói mang theo ý cười nói: cảm động quá lão yêu, anh thật sự đã cho tôi xem một vở kịch hay. Khổng Đàn giơ súng ra lệnh cho Diễm Thanh Trang quay người lại. Diễm Thanh Trang liếc nhìn tôi một cái thật lâu rồi dứt súng xuống, giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, quỳ xuống. Trên mặt Khổng Đàn lộ vẻ hưng phấn, như thể đã đợi ngày này rất lâu. Diễm Thanh Trang không làm gì cả, mà chỉ đứng yên như cũ, giống như một góc tùng bách đón gió tuyết lớn mà vẫn không bị uốn cong. Một bên lông mày của Kim Thần Tự trao lại, anh ta chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, cánh tay của tôi liền trở nên đau đớn. Bọn họ đè lên bờ vai tôi, nâng cánh tay về sau theo một góc độ trái với sinh lý. Tôi cắn môi thật mạnh, nhưng vẫn không ngăn cản được âm thanh đau đớn chảy ra từ trong răng môi. Diễm Thanh Trang nghe thấy tiếng tôi, lưng rung lên. Một giây sau, hắn uốn gối, chậm rãi quỳ xuống. Tôi càng cắn môi dưới thật chặt, cấm không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, cắn đến mức trong miệng toàn mùi rỉ rác. Nước mắt trong mắt không khống chế nổi mà chảy xuống mặt, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống từng giọt từng giọt. Tôi không chớp mắt, nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của Diễm Thanh Trang, hận mình đã không chết đi vào 10 phút trước. Cuối cùng tôi vẫn làm liên lụy hắn. Hôm nay Kim Thần Tự bày đủ trò, hiển nhiên cũng là để thăm dò Diễm Thanh Trang. Giết tôi không phải là chuyện chính, chủ yếu là Diễm Thanh Trang. Hắn có thể giết tôi hay không? Hiển nhiên cuối cùng Diễm Thanh Trang đã không qua được khảo hạch. Hắn không đành lòng giết một biến số khả nghi. Chẳng những không đành lòng mà thậm chí còn giương súng về phía người của mình. Lần trước sau khi Âu Khả Lam làm như vậy, Âu Hoa thậm chí còn không đi cầu xin Kim Phỉ Thịnh mà đưa cô ta rời khỏi đảo ngay trong đêm. Có thể thấy được rằng trong suy nghĩ của bọn họ, đây là ranh giới cuối cùng không thể chạm vào. Thật đáng tiếc, nếu anh hung ác tàn nhẫn bắn thầy Quý thì hai người đã có thể sống rồi. Kim Thần Tự không hề mang cảm xúc thật sự tiếc nuối gì. Mặc dù tôi đã hơi nghi ngờ anh từ trước, nhưng thật sự là, nói thế nào đây nhỉ, tôi vẫn hơi ngạc nhiên đấy. Thật sự là anh sao? Hắn ta thay đổi tư thế ngồi, bỏ cái chân đang dắt chéo xuống, nghiêng người về phía trước, trên mặt đã không còn ý cười nào. Con của Diễm Tranh lại là một thằng cớm. Anh đúng là khúc gen đột biến nhỉ. Đã đến thời điểm nguy hiểm như thế này rồi mà Diễm Thanh Trang vẫn bình tĩnh, ổn định như cũ. Hắn nói, các người cố tình bày kế hãm hại tôi. Dù sao tôi có nói gì cũng là đều sai. Hắn vừa nói xong, Khổng Đàn cười một tiếng quái dị, tiến tới giơ cái tay cầm súng lên, đánh Diễm Thanh Trang một cú thật mạnh. Con mẹ nó, lúc này rồi mà mày còn mạnh miệng. Kim loại cứng rắn nện lên thái dương Diễm Thanh Trang. Hắn bị đánh mạnh như vậy, toàn thân mất thăng bằng ngã xuống đất. Sau đó từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống dân gỗ trên sàn nhà. Hắn lắc đầu, nửa ngày vẫn chưa dậy. Tôi hướng về phía trước trong vô thức, muốn thấy hắn ngăn lại những cú đánh đó, nhưng lại không làm gì được. Tôi đã như con cá bị đóng đinh trên thớt gỗ, ngay cả bay nhảy cũng không bay nhảy nổi. Tất cả giãy giụa phản kháng chẳng qua chỉ là đang dùng giãy một cách buồn cười trong bát thợ săn mà thôi. Kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Hẳn đó là tình trạng bây giờ của tôi và Diễm Thanh Trang. Vậy thì tôi nên cho anh một cơ hội. Kim Thần Tử đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn ăn, lấy một con dao bít tết sắc bén. Đầu ngón tay hắn vuốt ve lưỡi dao dạng răng cưa nói, dao đầu tiên, anh đâm hay là anh ta đâm? Nhìn chằm chằm con dao sắc bén đó, tôi lập tức nhớ tới trước kia Nam Huyền từng nói, trong tổ chức của bọn họ có một quy định bất thành văn tên là ba dao sáu lỗ. Người phạm lỗi lớn chỉ cần cố chịu đựng ba dao thì coi như là ông trời vẫn muốn hắn sống. Các thành viên không thể hận hắn được nữa, phải xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Ba dao nào, dao nào cũng phải xuyên qua thịt, hình thành sáu lỗ máu. Người bình thường bị đâm một dao đã không chịu nổi, huống chi là ba dao. Vì vậy từ lâu lắm rồi, người chịu hình phạt này mà còn sống sót cũng không nhiều. Chịu ba dao rồi, cậu sẽ thả chúng tôi à? Hiển nhiên Diễm Thanh Trang đã đoán ra được ý đồ của Kim Thần Tử. Kim Thần Tử thong dong đi tới trước mặt chúng tôi, ngồi xuống nói, một người ba dao, hai người là sáu dao, tôi chịu. Chỉ sợ Diễm Thanh Trang nhanh hơn, tôi mở miệng nói không ngừng, tôi sẽ chịu hết sáu dao. Dù Kim Thần Tử có nói thật hay giả thì cũng đã có một lối ra. Tôi và Diễm Thanh Trang đã cùng đường mạt lộ, đối với kế hoạch này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thân tôi như khúc cây đã khô một nửa, lại còn khó hồi xuân. Ba dao hay sáu dao cũng giống như hôm nay chết hay ngày mai chết thôi, đối với tôi không có gì khác nhau. Nhưng tuy tôi có lòng lấy một mạng đổi một mạng, Kim Thần Tự vẫn không muốn tôi như nguyện. Thầy Quý, quyền ưu tiên lựa chọn không ở chỗ thầy, tôi đâu có hỏi thầy. Hắn liếc mắt một cái ra hiệu, che miệng anh ta lại. Vừa nói dứt lời, một bàn tay thô to ngăm đen từ sau lưng thò ra, che miệng tôi lại. Đến đây, trừ những âm tiết không rõ ra, tôi không nói được một câu đầy đủ nào nữa. Kim Thần Tự áp đầu ngón tay vào mũi dao sắc nhọn, lại nhìn về phía Nhiễm Thanh Trang lần nữa. Câu trả lời của anh thế nào nhỉ? Nhiễm Thanh Trang im lặng thật lâu, rồi vươn tay về phía hắn ta. Đưa dao cho tôi. Đại công tử, Khổng Đàn hơi nhíu mày, có vẻ không quá đồng ý với cách làm mạo hiểm này của Kim Thần Tự. Kim Thần Tự quay đầu, chỉ nhẹ nhàng lạnh nhạt liếc hắn một cái. Hắn liền biến sắc, thoáng chốc không nhiều lời nữa. Các người lùi ra sao đi. Kim Thần Tự phẩy tay, tôi liền bị kéo ra khỏi Nhiễm Thanh Trang. Anh mà hành động gì kỳ lạ là bọn họ sẽ dặn gãy cổ thầy quý ngay. Còn nếu như anh muốn bắt cóc tôi thì nhất định phải nhanh hơn súng của rắn cạp nông. Nhưng trong khoảng cách gần như vậy, với khả năng bắn súng của hắn, bắn trúng chỗ hiểm của anh vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn ta ném dao đến trước mặt của Nhiễm Thanh Trang. Không phải anh ta đang mạo hiểm, anh ta đã nhìn thấu bản chất của Nhiễm Thanh Trang, uy hiếp Nhiễm Thanh Trang gắt gao. Kim Thần Tự cũng không thật sự muốn buông tha chúng tôi. Tất cả chẳng qua chỉ là một trò chơi của anh ta. Anh ta đang tra tấn chúng tôi, đang lấy nỗi đau khổ của chúng tôi làm niềm vui sướng. Tôi lớn tiếng la lên, muốn ngăn cản Nhiễm Thanh Trang, nhưng trong miệng chỉ phát ra những âm thanh đã dở ra thành từng mảnh nhỏ. Nhiễm Thanh Trang nhặt con dao lên, cầm ở trong tay lật qua lật lại. Quyền lựa chọn thật sự thuộc về tôi à? Hắn quay đầu nhìn tôi. Tôi nhận hết 6 dao, 3 dao đầu đổi lấy tính mạng của Quý Ninh. Tôi không thể không lắc đầu, mặt như muốn rách toạc ra. Nói xong câu này, Nhiễm Thanh Trang liền quay lại, tay trái chống lên mặt đất, sau đó giơ con dao bít tết lên cao rồi đâm xuống thật mạnh. Bên tai như thể nghe được tiếng dao đâm vào thịt, toàn thân tôi sững lại, trừng mắt nhìn. Rồi một giây sau, bỗng nhoài người về phía trước, giãy giụa như điên, gần như sắp thoát khỏi hai bàn tay đang trói buộc mình. Hai người kia mắt thấy sắp không đè nổi tôi nữa, một người trong đó dùng đầu gối chống lên sống lưng của tôi, dùng trọng lượng của cơ thể mình đè tôi nằm rạp trên mặt đất. Bàn tay trên miệng mở ra trong chốc lát. Tôi nhân cơ hội cố gắng ngẩng đầu lên, gào thét với Nhiễm Thanh Trang. Đừng lo cho tôi. Tôi nói đừng lo cho tôi. Mẹ nó, cậu có nghe không? Trọng lượng của người đàn ông trưởng thành đè ở trên lưng làm tôi hít thở thôi cũng tốn sức. Rống lên hai câu xong thì giống như là hết hơi, rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào nữa. Nhiễm Thanh Trang, cậu... Một bàn tay đặt trên đầu tôi, ép gò má của tôi dán sát lên mặt đất. Tôi chết lặng nghẹn ngào. Đừng lo cho tôi. Thân thể tứ chi bao gồm cả đầu, ngoại trừ mắt ra thì tôi không còn cử động được chỗ nào nữa. Hai gò má ma sát với mặt đất lạnh lẽo, làm cơn đau bỗng rát dâng lên. Tôi đảo mắt, cố gắng tiếp cận Nhiễm Thanh Trang. Hắn như thể không hề nghe thấy tiếng tôi, không quay đầu lại, cũng không trả lời, không có cảm giác đâu. Lần nữa rút ra con dao đang cắm vào tay trái. Máu tươi chảy theo đầu ngón tay thành một dòng nhỏ xuống. Chỗ mu bàn tay và lòng bàn tay hiện ra hai lỗ máu đáng sợ. Thông minh đấy, chọn chỗ này. Kim Thần Tự vỗ tay khen. Dao thứ hai thì sao? Nhiễm Thanh Trang chống đùi phải lên, giơ tay chém xuống. Một dao nằm ngang, xuyên qua bụng chân. Lúc này vết thương sâu hơn, cũng đau đớn hơn, làm tay trái đang buông thõng bên người hắn cũng không kìm được mà run lên. Nhiễm Thanh Trang không nghỉ ngơi quá lâu, mà một hơi rút con dao nhọn ra. Toàn thân vô lực ngã về phía trước. Hắn miễn cưỡng dùng tay đỡ, nhưng mãi mà vẫn không động đậy nổi. Kim Thần Tự chống cằm, lãnh khóc thúc giục. Giao thứ ba. Tôi trợn tròn hai mắt, nhìn hắn chằm chằm. Lần đầu tiên hối hận như thế. Có nhiều cơ hội như vậy, tại sao trước đó tôi không giết Kim Thần Tử chứ? Đáng ra tôi nên giết anh ta, dùng dây đàn xoắn lấy cổ, cắt đứt khí quản của anh ta. Đáng ra tôi nên giết anh ta, dùng bình hoa trên bàn, dùng nến bên lò sưởi âm tường, dùng tất cả hung khí mà tôi có thể tìm thấy. Đáng ra tôi nên giết anh ta, tôi nên giết. Tôi không hề biết mình có thể sinh ra một mặt khác u ám như thế này. Nhưng trong nháy mắt này, trong lòng tôi trừ nỗi hận Kim Thần Tử, nỗi hận tất cả những con chó săn của nhà họ Kim ra, thì quả thực không còn cái khác. Một hồi lâu sau, Diễm Thanh Trang mới cử động lại. Mục tiêu lần này là chân trái. Mặt thầy giáo thứ ba sắp rơi xuống, cửa lớn phòng ăn bỗng nhiên bị người đẩy ra thật mạnh. Kim phu nhân nhanh chóng bước vào, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Nhiễm Thanh Trang thì lập tức kêu một tiếng A Di Đà Phật. A Tử, con làm gì vậy? Kim Thần Tử đứng dậy từ dưới đất, cau mày nói, sao mẹ lại tới đây? Có lẽ là không quen nhìn thấy cảnh tượng máu me, mặt mày Kim phu nhân trắng bệch, nghiêm túc trách mắng. Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng được, tại sao phải động dao động súng? Con làm việc theo quy định cả, mẹ không hiểu hết những cái này thì đừng can thiệp lung tung. Kim phu nhân nhìn Nhiễm Thanh Trang, nghiến răng rồi ra đòn chí mạng. Đó là con của Nhiễm Tranh, là con của ân nhân cứu mạng con. Con nợ bọn họ một mạng, nó có phạm lỗi lớn hơn nữa thì con vẫn nên chờ ba con trở về quyết định. Bây giờ mà giết nó, chẳng lẽ con muốn để cho người khác nói ba của con, nói nhà họ Kim chúng ta là hạng người vong ân phụ nghĩa hay sao? Lời này đánh thẳng vào chỗ đau của Kim Thần Tử, nhưng cũng làm anh ta không thể phản bác được. Suy tư một lát, anh ta liếc mắt sang Nhiễm Thanh Trang và tôi, mở lòng từ bi nói, vậy thì tạm thời để lại cho bọn đó một mạng.